Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 4230, uy hiếp không có hiệu quả 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc Liên Thành nhìn xem hắn. Ngươi có thể cùng chúng ta tiến đến. Chắc là có đánh thắng chúng ta lòng tin. Đánh, các ngươi có biện pháp đối phó đại tông chủ. Ta đánh như thế nào qua được các ngươi? Hồng Bình thô lỗ xé kéo một phát túi bao tải. Một cái đầu lộ ra. Một chương chật vật gương mặt. Phối hợp mất trật tự không chịu nổi tóc. Chứng minh trước đó cũng là có quá khích liệt đánh nhau. Người này cổ nghiêng. Rõ ràng trạng thái hôn mê. Lại là Lam Linh. Đồng thời nhận ra Lam Linh. Vợ chồng hai người nhướng mày. Khúc Đàn Nhi sắc mặt không quá đẹp mắt. Hồng Bình. Ngươi đem không liên hệ người mang đến làm gì? Hồng Bình cười lạnh, không liên hệ người. Đang khi nói chuyện, hắn lại lấy ra mấy cái bình. Vợ chồng hai người lập tức liền nhận ra. Cái kia là lần nữa phân biệt thời điểm. Mặc Liên Thành tặng đưa cho Lam Linh. Bây giờ cái bình rơi vào Hồng Bình trong tay. Đáp án không cần nói cũng biết. Quả nhiên, Hồng Bình gấp chằm chằm vợ chồng hai người. Không chút nào buông lòng. Không liên hệ người. Các ngươi sẽ tùy ý đưa quý giá như vậy đan dược sao? Mặc dù nha đầu này chết sống không chịu thừa nhận. Là các ngươi đồ vật. Nhưng là. Ta bình tĩnh. Cái này nhất định là các ngươi đồ vật. Nói. Các ngươi từ đâu tới? Vì cái gì có chân quý như vậy đan dược? Trên người còn có bao nhiêu đan dược? Nguyên bản cho là hắn một đường theo tới. Là bởi vì phát hiện hắn người đều bị bọn hắn xử lý sạch. Nhưng không ngờ, thế mà là vì cái này một kiện sự tình. Không có Lỗ Hồng hắn một câu cuối cùng tra hỏi lúc. Con mắt chợt lóe lên tham lam. Mặc Liên Thành lãnh đạm hồi một câu. Cùng ngươi liên quan, giống như là sớm đoán được bọn hắn sẽ trả lời như vậy. Hồng Bình âm chắc chắc mà cười một tiếng. Đương nhiên không liên quan gì đến ta. Chỉ là, các ngươi không nói. Nha đầu này cũng không có sống đi xuống tất yếu. Hắn nói, đưa tay, nắm Lam Linh cổ, đem người một cái nhấc lên tới. Trước sớm, hắn là thông qua Lam Linh khí tức, tìm tới hai vợ chồng này. Đan dược, cái thế giới này, đan dược là cực kỳ hiếm có. Hai vợ chồng này. Trên người tuyệt đối có càng đồ tốt. Nghĩ đến cái này, Hồng Bình trong lòng liền một hồi lửa nóng. Hô hấp không trôi chảy. Trong mê ngủ Lam Linh lập tức dãy dụa mà tỉnh. Hiện ra nước mắt con mắt nghiêng. Lơ đã nghiêng mắt nhìn gặp cách đó không xa vợ chồng hai người. Nàng đồng tử co rút. Yết hầu chỗ sâu khó khăn phun ra mấy chữ. Không cần, quản ta, đi, lúc này. Thế mà còn băn khoăn không thể kéo mệt mỏi. Khúc Đàn Nhi hơi hơi động dung. Thật là cô gái tốt a hát. Bất quá, bọn hắn tự hồ không có tận lực ở trước mặt nàng ẩn tàng qua thực lực bản thân. Hết lần này tới lần khác nữ hài tử này mỗi lần gặp được vấn đề. Đều bằng bản năng để bọn hắn su cắt tị hung. Tự hồ, nàng không có nghĩ đến. Bọn hắn không chỉ có năng lực tự vệ. Đồng thời, còn có thể bảo hộ người khác. Hồng Bình gặp hai vợ chồng ánh mắt nặng nề. Cho là bọn họ cố kỵ hắn trong tay Lam Linh. Đang muốn đắc chí tới. Bất ngờ không kịp đề phòng mà. Liền tại cái kia hô hấp một cái khoảng cách. Mặc Liên Thành ra tay. Lôi đình vạn quân, nhanh như thiểm điện. Thậm chí, Hồng Bình vẫn không có thể thấy rõ ràng hắn là như thế nào xuất chiêu. Chớp mắt thời gian cũng không kịp. Mặc Liên Thành người đã đứng ở trước mặt hắn. Không chút rung động băng sơn biểu lộ. Đen kịt như đêm con mắt hơi đổi. Nhưng là, cường giả khí chàng toàn thịnh. Mặc Liên Thành kiêu căng đem cái cằm khẽ nhếch. Hắn người, rõ ràng không nhúc nhích. Nhưng là, Hồng Bình nhưng rõ ràng mà cảm giác được. Uy áp mạnh mẽ, bài sơn đảo hải tư thế đánh tới. Chỗ cổ tay truyền đến một cỗ nắm chặt đau lòng. Đồng, một tiếng, Lam Linh ngã rơi xuống đất bên trên. Ngay sau đó, Mặc Liên Thành ngón tay cách không gảy nhẹ. Cách Trương.